Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 803 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh và trên Facebook của Thi. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Một câu chuyện là do người dì và người cậu ruột của bạn là đã chứng kiến và kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì trong gia đình của bạn là có một người bà con. Ông này thì theo vai vế bạn gọi là ông Hai. Ông Hai cũng đã rất lớn tuổi rồi. Và vào năm 92 tuổi thì ông Hai đã bệnh và mất đi các bạn. Thì khi mà ông Hai mất thì gia đình của bạn cũng có qua để mà phụ lo hậu sự cho ông. Trong đó dì và cậu ruột của bạn thì hai người là đã túc trực bên đó luôn. Hai người là ở bên đó suốt luôn để mà phụ các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, đám tang thì rất là lu bu. Cho tới tối ngày hôm đó đó là có những cái người mà bạn bè của gia đình là đã đến để mà viếng đám tang ông. Thì cũng bưng trà ra cho người ta uống, xong rồi cũng ngồi nói chuyện với người ta. Thì trong cái lúc mà mọi người nói chuyện với nhau, thầy thì đang tụng kinh trong đây. Thì có cái người dì này là tên là Nguyệt các bạn, mà người dì này là cũng bà con với bạn luôn, nhưng mà bà con xa hơn. Thì thí dụ như là cái hòm của ông Hai đây đi, thì dì này đã đi ngang qua, và ngay cái chỗ này là có một cái chiếu nha. Thì tự nhiên cái lúc mà dì đi ngang qua vậy đó, cái tự nhiên dì Nguyệt này đã ngã bật ngửa ra các bạn. Và khi mà ngã bật ngửa ra như vậy thì dì Nguyệt đã bị bất tỉnh nhân sự. Thì mọi người lúc đó đã hết hồn, bắt đầu mọi người đứng dậy để mà tính rằng là sẽ chạy tới để mà đỡ dì Nguyệt lên. Nhưng khi mà mọi người chưa kịp chạy tới ha, thì dì Nguyệt này đã bật ngồi dậy. Mà các bạn tưởng tượng nha, cái lúc mà dì Nguyệt này té xuống là cũng ngã xuống vậy nè, ngã ngửa xuống vậy đó. Mà cái lúc mà bật lên là cũng bật lên rất là nhanh, giống như là cái lò xo vậy đó các bạn. Thì khi mà dì Nguyệt bật lên thì lúc đó là mọi người đã chạy tới rồi. Mọi người mới hỏi rằng là trời trời, sao dì Nguyệt, sao vậy? Mệt trong người hả, hay trúng gió? Mà làm gì xỉu vậy? Thì kêu mọi người rằng là tính sẽ đem dì Nguyệt vô trong nhà để mà coi coi, nếu mà có trúng gió thì cạo gió rồi nằm nghỉ trong đó. Nhưng lúc này là dì Nguyệt không trả lời mọi người, không trả lời mọi người và cũng không có chịu đi, mặc dầu là người ta tính dìu lên nhưng mà vẫn không chịu đi. Mà dì Nguyệt là cứ ngồi nhìn vậy nè, mà cái gương mặt của dì Nguyệt lúc này rất là khác, khác lạ dữ lắm. Xong cái nhìn xung quanh vậy đó, cái nhìn tới cái người con của ông Hai của bạn á, thì dì Nguyệt nhìn cái người con đó, cái bắt đầu dì Nguyệt mới nói là con lấy cho ba ly rượu đi con. Con lấy cho ba ly rượu đi. Nói hai lần như vậy, mà khi mà dì Nguyệt mở miệng ra thì cái giọng không phải là của dì Nguyệt nữa, mà là cái giọng ồ ồ. Mà giọng này là giọng đặc trưng của ông Hai các bạn. Thì cái lúc mà dì Nguyệt nói ra với cái giọng khác lạ như vậy đó ha, thì lúc đó là những cái người khách mà người ta tới viếng, người ta rất là sợ. Cho nên đó là người ta đã bỏ, người ta chạy quá trời luôn. Thì khi mà người ta chạy hết rồi á, thì lúc này là chỉ còn là vị sư mà tụng á các bạn, rồi là những cái người con của ông Hai và dì với lại cậu ruột của bạn vẫn ngồi đó. Rồi từ từ là cái lúc hết sợ rồi thì có mấy người, người ta đi vô để mà người ta coi. Thì vị sư đã biết rằng là vong mà mới mất nhập vô trong xác của cái người này, cho nên là vị sư cũng là muốn rằng là để cho nói chuyện vài câu. Lúc này là vị sư chưa nói gì cả nha. Thì khi mà là dì Nguyệt kêu cái người con trai của ông Hai kêu rằng là con lấy rượu cho ba đi, lấy cho ba ly rượu đi. Lúc mà vừa nói xong cái bắt đầu quay qua nhìn vô trong cái bàn thờ của bà Hai. Bà Hai là vợ của ông Hai đã mất cách đây rất là lâu rồi các bạn, là đã mất cũng đã 20-30 năm trước rồi. Thì khi mà dì Nguyệt nhìn vô trong cái bàn thờ của bà Hai xong, cái dì Nguyệt mới chỉ tay vô mới nói rằng là tôi nói bà, tôi buồn, tôi giận bà dữ lắm. Tôi buồn, tôi giận bà dữ lắm. Bà hả? Bà chết vậy á, rồi bà bỏ lại tôi. Bà bỏ lại tôi cô đơn, tôi tủi thân lắm. Rồi cái lúc tôi bệnh á, là cũng không có bà ở bên, không có bà chăm sóc. Tôi buồn lắm bà có biết không? Tôi tủi thân lắm bà có biết không? Thì khi mà nói chỉ vô trong bàn thờ của bà hai xong, bắt đầu nói xong rồi lại quay qua và kêu cái người con của ông hai kêu rằng á là lấy cho ba ly rượu đi con, kêu tiếp các bạn. Thì lúc mà hả cái người con này đưa đưa cho hả là dì Nguyệt ly rượu á, bắt đầu dì Nguyệt uống ha, uống xong rồi á thì vị sư mới lên tiếng, vị sư mới nói rằng á là thôi bây giờ uống rượu rồi thì hả là xuất ra đi, tại vì á là nhập vô xác như vậy á là không có tốt đâu, thôi xuất ra đi, có gì á là sư sẽ đọc kinh để hả mà cho cầu siêu cho vậy đó. Thì bắt đầu á là vị sư đó nói xong rồi ha, thì vong của ông hai đã xuất ra khỏi dì Nguyệt. Và khi mà xuất ra thì lúc này dì Nguyệt ngã xuống, và cái lúc mà dì Nguyệt ngồi dậy là không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì cả các bạn ha. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 10 phút sau các bạn thì dì Nguyệt này lại tiếp tục bị nhập tiếp. Và khi bị nhập á là lại tiếp tục ngã ra tiếp, rồi lại bật dậy tiếp nha. Nhưng mà cái lần này là dì Nguyệt á lại á là nói với một cái giọng khác, không phải là cái giọng ồ ồ của ông hai nữa, mà cũng không phải là giọng của dì Nguyệt nữa, mà là một cái giọng đàn bà khác. Xong cái hả là khi vừa ngồi dậy một cái ha, cái tự nhiên dì Nguyệt mới chỉ vô trong cái hòm á, dì Nguyệt mới nói rằng á là đáng lẽ đó là tôi không có vô đâu, tôi không có vô đâu, tôi đứng ngoài kia á, tôi không vô đâu, tôi đứng ngoài kia tôi dòm vô thôi, nhưng mà ông á là chỉ vô cái hòm nha các bạn, nhưng mà ông á, ông hả là ông nói chuyện hả là ông làm cho tôi tức ông quá, ông làm cho tôi tức ông quá. Ông có biết rằng á là ông hả thì ông cũng có phước, với lại đồng thời á là tôi cũng hả là phù hộ cho ông, cho nên á là ông hả là mới sống được tới 92 tuổi, ông mới sống được tới năm 92 tuổi, tôi cũng hả là phù hộ dữ lắm rồi hả là nói chung là ông cũng rất là có phước rồi, nhưng mà do hả là ông cái miệng ông mà ra thôi. Cái miệng mà ra là ý nói rằng là do ông hai nghiện rượu á các bạn, cho nên đó là ông hai mới bị bệnh. Do cái miệng ông mà ra thôi, ông còn giận hờn tôi gì nữa, còn muốn gì nữa, còn muốn gì nữa. Tự nhiên chỉ vô trong cái hòm của ông hai, chửi ông sùm hết trơn. Thì khi mà vừa chửi dứt câu xong là còn muốn gì nữa, còn muốn gì nữa đó, thì cái người con của ông hai mới hỏi rằng là má hả má, má hả? Thì lúc này dì Nguyệt lại chồm tới cái người đó, xong rồi ôm cái người đó vô trong lòng vậy nè, cái bắt đầu hung hung lên trán, hung lên mặt, nói trời ơi con ơi con, má nhớ con quá, má nhớ con quá. Ôm qua mấy người con khác cũng nói rằng trời má nhớ tụi con quá, má nhớ tụi con quá con ơi. Cái lúc đó hả là các bạn biết hả, hung xong cái tự nhiên chỉ qua dì với lại cậu ruột của bạn á, nói rằng á là hai cái đứa này nè, cũng có nói tên dì với lại cậu của bạn nữa, nhưng mà Thi thì Thi không có ghi ra cho nên Thi không nhớ, là nói rằng á là hai đứa này nè nó hả là nó chỉ biết hả là chú hai của nó thôi, nó chỉ biết, xin lỗi, biết hả là cậu hai của nó thôi, chứ nó hả là đâu có biết rằng á hả là từng mợ hai đâu. Tối ngày hả nó qua nó thăm ổng, nhiều khi qua nó cũng không thèm đốt nhang, không thèm đốt nhang cho tao nữa, không thèm đốt cho tao nén nhang nào hết trơn á, mà hả bây giờ qua lại lục ổng vậy đó, thương ổng thôi à. Thì lúc này á là dì của bạn có nói trời dì ơi hả là mợ ơi, không phải vậy đâu, tụi con hả là đâu phải là không nhớ mợ đâu, tại vì tụi con cũng đi làm cho nên á là tụi con cũng bận rộn dữ lắm, ít qua. Nhưng mà do hôm nay á là đám tang của hả là cậu cho nên tụi con mới qua như vậy, dì đừng có giận tụi con. Xong rồi ha, cái vị sư mới nói rằng á là thôi đi đi, nhưng mà bà không chịu đi các bạn, bà không chịu đi, mà bà nói rằng á là bây giờ bà đói bụng dữ lắm, có gì cho ăn không, tụi bay có gì cho tao ăn không, lấy cho tao ăn đi, ở dưới gạo muối thì lên đây cũng gạo muối. Cái lúc này á là dì của bạn mới chạy đi lấy một cái bánh, mới đưa hả là nói gì mợ ăn đỡ đi. Xong rồi á là cũng hả bẻ bánh ra ăn, nhưng mà ăn có nửa cái thôi các bạn, ăn có nửa cái thôi, xong cái quay lại đưa cái nửa cái bánh còn lại á là đưa vô trong cái hòm, nói nè ông ăn đi, tôi nửa cái, ông nửa cái, cho ông khỏi nói hả, ăn vậy đi hả, là hai người ăn chung một cái bánh á là để cho trọn nghĩa vợ chồng. Nói vậy đó các bạn. Cái khi mà hả là làm vậy xong rồi á thì vị sư lại kêu nói thôi bây giờ xuất ra đi để sư hả là đọc kinh cho. Nhưng mà hả, là bà cũng chưa chưa chịu xuất ra nữa, nói rằng là bây giờ là trước khi xuất ra thì phải hả là lại ổng cái, lại ổng cái chứ để bất công hả là ổng trách móc ổng nói nữa. Nhưng mà trước khi lại ổng thì sẽ lại bàn thờ Phật trước, lại bàn thờ Phật trước, bắt đầu hả là quỳ xuống lại bàn thờ Phật các bạn. Lại bàn thờ Phật xong rồi á thì mới lại qua cái hòm của hả là ông hai. Nói vậy đó, bây giờ tôi lại ông nè, tôi lại ông nè để cho chọn nghĩa vợ chồng với ông, cho ông khỏi nói, ông khỏi trách móc nữa. Thì sau khi mà lại xong rồi á, thì lúc đó là vị sư kêu đi, thì lúc này mới chịu đi các bạn. Thì khi mà chịu đi rồi xuất ra, cho tới khi mà dì Nguyệt hả là tỉnh dậy, dì Nguyệt không hề nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì cả. Và lúc đó là cái giọng của dì Nguyệt cũng trở lại bình thường. Nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng sau á, tự nhiên á, là lúc đó là mọi người đã dìu dì Nguyệt vô trong rồi. Nhưng mà khoảng nửa tiếng sau dì Nguyệt lại chạy ra ngoài. Và dì Nguyệt mới nói với lại cái vị sư đó rằng là thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi con bị hả là sắp vô nữa rồi. Giống như là dì Nguyệt có thể cảm nhận được rằng là mình sắp bị nhập, mình sắp bị nhập á. Nhưng mà lần này thì không biết là vong ở trong nhà hay là vong ở ngoài đường. Cho nên đó là dì Nguyệt đã chạy ra nói với lại vị thầy đó rằng là thầy ơi thầy, thầy ơi thầy hả là con sắp bị vô nữa rồi, con sắp bị vô nữa thầy ơi. Thì lúc đó là vị sư đã tụng kinh, đã hả là tụng kinh rất là nhiều để cho vong đó không có vô được. Thì cuối cùng là vong đó không có vô được các bạn. Mà từ nào tới giờ là dì Nguyệt này không hề, không bao giờ có cái chuyện mà tự nhiên mà bị nhập vậy đâu. Thí dụ như nếu mà từ nào giờ mà có những cái chuyện đó hay xảy ra với lại dì Nguyệt thì mình còn không nói. Nhưng mà đằng này từ nào giờ đó là cái lần đầu tiên mà dì Nguyệt bị nhập như vậy. Mà các bạn thấy ngộ không? Thí dụ như hả là ông hai cũng đã mất rồi, rồi bà hai cũng mất rồi, thì có gì nói chuyện với nhau mà tự nhiên phải nhập vô trong một người sống để mà nói chuyện như vậy. Thì Thi cũng thấy rất là lạ cái điểm này các bạn. Và cho tới cái ngày mà bắt đầu đem ông hai đi, tại vì là quả táng ông hai, cho nên đó là đem ông hai đi quả táng. Mà từ nhà mà đưa ông hai đến chỗ quả táng là phải đi 20 cây các bạn. Thì cái lúc đó cũng có dì Nguyệt đi, và cái lần này là dì Nguyệt lại tiếp tục bị nhập nữa, tiếp tục bị nhập nữa và khóc, nói rằng là bây giờ là muốn đi để mà tiễn ổng, muốn đi tiễn ổng các bạn. Thì cái lúc mà nói chuyện ra thì thấy rằng là giọng giống như là giọng của bà hai vậy đó. Xong rồi là cậu của bạn là cái người chở, rồi dì Nguyệt ngồi chính giữa, dì ruột của bạn ngồi sau để mà giữ. Mà dì của bạn nói rằng là trời ơi, cái lúc mà giữ bả, mà thí dụ như mình giữ, mình nắm cái tay bả ha, mình niệm Phật á, thì bả chỉ ngồi bả khóc thôi. Bả chỉ ngồi bả khóc thôi, bả cứ hả là chỉ đi đi đi theo cái hướng xe tan vậy đó, là hả là bả chỉ vậy, rồi bả ngồi bả khóc thôi. Nhưng mà thí dụ như dì của bạn mà ngưng đọc kinh á, ngưng niệm Phật á, thì bả mới ẹo vậy nè các bạn. Bả ẹo vậy nè, khiến cho cậu của bạn á là không có thể nào mà chạy xe được. Dì của bạn phải hả là niệm Phật suốt cái quãng đường là 20 cây số đó. Cho tới khi mà đi vô tới cái chỗ mà quả táng á, là dì Nguyệt đi cái tướng rất là kỳ các bạn, là đi giống như là cái bàn chân vậy. Là tụi mình đi là cái bàn chân của mình phải ớt dưới đất vậy đúng không? Nhưng mà dì Nguyệt đi ngửa vậy nè, các bạn tưởng tượng đi, đi ngửa cái bàn chân vậy nè, đi ngửa giày nè các bạn, đi ngửa đi vô mà vừa khóc hả là vừa đi như vậy, xong rồi vô lại tứ phía luôn. Rồi sau khi mà hả quả thiêu ông xong rồi á, thì lúc đó là khi mà đưa vô để quả thiêu ông á, là lúc đó là dì Nguyệt mới ngã ra ngất xỉu luôn, rồi kêu xe chở dì về. Cho tới khi dì tỉnh dậy là dì hoàn toàn không có nhớ gì cả các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do dì với lại cậu của bạn với lại những người trong gia đình của bạn đã chứng kiến cái sự việc như vậy, rất là lạ như vậy. Đây là cái chuyện mà Thi cũng thấy lạ, là tại vì tại sao vong mà thí dụ như mất rồi thì có thể nói chuyện với nhau ha, nhưng đằng này lại nhập vô một cái người sống để mà nói chuyện qua lại như vậy, nói rằng giận bà đồ, xong rồi còn hả là bà còn nhập vô nói rằng là tôi đã phù hộ cho ông cũng có đức, ông mới sống được tới 92 tuổi mà ông hả không biết giữ, cũng tại cái miệng ông mà ra. Rồi còn đưa bánh, còn nói rằng hả là nè ông ăn đi cho chọn nghĩa vợ chồng. Thiệt tình đó là Thi thấy rất là lạ các bạn. Thì không biết là các bạn thấy sao ha. Nhưng mà bạn đã đóng góp về cho kênh và đã kể lại cái câu chuyện như vậy xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Thì tiếp theo chuyện thứ hai này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra ở trong xóm của bạn luôn, và một chuyện đó là xảy ra trong gia đình của bạn, về người ba của bạn các bạn. Thì chuyện đầu tiên á là trong xóm của bạn á, là trước đây chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ á, thì bạn nữ này đã 21, 22 tuổi rồi các bạn. Mà chuyện này xảy ra cách đây khoảng 10 năm về trước. Thì nhà của bạn ở Sài Gòn, nhưng mà bạn không có nói rõ là nhà bạn ở quận mấy cả. Thì trong cái hẻm xóm bạn á, thì hồi đó là có gia đình này á, là có hai vợ chồng với lại một đứa con trai. Mà cái anh con trai tên là V các bạn. Thì cái anh V này á, là ảnh rất là đẹp trai luôn. Bạn nói rằng là hồi đó nhớ là thấy ảnh đẹp trai lắm, điển trai mà học rất là giỏi luôn nha. Ngoài cái giờ đi học là ít đi chơi dữ lắm, đi học thôi, ngày ngày là đều chạy xe đạp là đi ngang qua nhà bạn hết trơn á. Xong rồi là hai vợ chồng này ly dị, hai chồng này là không có là hợp với nhau nữa cho nên ly dị các bạn. Thì khi mà hai chồng ly dị thì cái anh V này á là ảnh ở với mẹ ảnh trong cái nhà đó, còn ba của ảnh thì đi đâu mình không biết ha. Nhưng mà khoảng một thời gian sau, vào cái năm mà anh V học lớp 12 á, thì cái anh này đã treo cổ tự vẫn các bạn. Ảnh treo cổ tự vẫn. Hôm đó là mẹ của ảnh nấu cơm xong cái là kêu nhưng mà là không có thấy anh xuống ăn cơm, cho nên là mẹ của ảnh đã đi lên trên cái gác á, là nhà dạng giống như nhà cấp 4, rồi có nguyên một cái gác suốt ở trên vậy đó. Thì khi mà đi lên kêu rằng là con ơi xuống ăn cơm, nhưng cái lúc mở cửa vô thì thấy anh này đã treo cổ và đã mất rồi, cái mặt phình ra rất là to và cái lưỡi đã le dài ra rồi các bạn. Thì bà đã rất là đau khổ luôn, khóc quá trời, la quá trời, rồi hàng xóm láng giềng cũng chạy qua rồi đem xác của cái anh V này xuống, bắt đầu là làm ma chay cho anh. Xong xuôi rồi thì bà cũng đã bán lại nhà này rồi đi là không biết là đi đâu luôn, là bán lại nhà này cho người khác các bạn. Nhưng từ khi mà cái người khác mà vô ở là không có ở được, là anh V này nhét người ta rất là dữ, rồi người ta cứ bán là mua xong rồi lại bán rồi cái người khác mua xong rồi lại bán, ở được có một thời gian rất là ngắn. Tại vì anh này quậy quá trời luôn, nhét người này người kia. Hoặc là vợ chồng ở đang hạnh phúc á, gây lộn chém nhau các bạn, rồi người á thì làm ăn không được, rất là nhiều chuyện. Mà trước khi mà bà dọn đi á, bà má anh V dọn đi á, thì bà má anh V có nói rằng là cái người bạn thân của anh V á, ở trong lớp á, là học chung lớp 12 các bạn, là hai người đã học chung với nhau từ cái lúc mà cấp 2 cho tới năm cấp 3 luôn. Thì hai người này rất là thân. Mà cái người bạn của anh V thì lại rất nghèo, nghèo dữ lắm. Cho nên đó là trước khi mà anh V treo cổ tự vẫn á, thì anh đã, tại vì anh có cái tiền để dành từ hồi năm lớp 6 cho tới năm lớp 12 cũng được một số tiền á. Mà anh V đã gom hết toàn bộ tiền để dành của mình. Cái bắt đầu cái hôm đó đi học á, mới đưa cho cái người bạn, mới nói rằng là tao cho mày nè. Thì người bạn kia thấy rằng là sao tự nhiên cái thằng này cho mình mà tiền nhiều quá, cho nên không chịu nhận đâu. Nhưng mà anh V nhất quyết bắt cái người này phải nhận, nói rằng là tao cho mày nè, tao cho mày là để mày mua sách vở, mày học đi, để mày mua sách vở vậy đó. Còn là tao với mày là sắp không có gặp nhau đâu. Nói vậy các bạn, xong rồi là qua ngày hôm sau là anh V này đã treo cổ tự sát luôn. Thì đối diện với lại nhà của anh V này á, là nhà của là cái cô T, mình tạm gọi vậy đi. Thì cái cô này kể với lại mẹ của bạn rằng là cái hôm đó là đối diện, cho nên là cái hành lang, cái chỗ mà chỗ cô phơi đồ á, với lại cái chỗ phơi đồ của nhà anh V bên đây á, là đối diện nhau mà. Thành ra cái lúc đó là cô đang phơi đồ các bạn, thì đang cắm cúi đang phơi vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng kêu, dì ơi, dì T ơi, dì T. Thì khi mà nghe tiếng kêu như vậy á, là dì T này mới dòm kiếm coi ai kêu mình. Thì bắt đầu là nghe là từ bên cái lầu của nhà anh V là nó phát ra. Thì dì mới dòm qua thì dì thấy rõ ràng cái anh V đứng bên đó, cái mặt chành bành các bạn, lưỡi là dài ra, và kêu rằng là dì ơi dì, con đói quá, con đói quá dì ơi, con đói quá dì ơi. Thì lúc đó là cái dì T này rất là sợ khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của anh T như vậy, Mà các bạn thấy không, khi mà Thi đọc tới cái đoạn này thì tự nhiên Thi cảm thấy rất là đau lòng các bạn. Mình cảm thấy rằng là mặc dầu là Vong đã mất rồi, nhát nhiều người rồi, nhưng mà đói khát quá. Cho nên là Thi nghĩ rằng có thể là do mẹ của anh này bán nhà đi, và khi mà đi vậy không có đem Vong anh theo, cho nên là Vong anh vẫn còn ở trong nhà đó, nhưng mà không có ai cúng kiến cả. Thì thành ra là anh mới đói khát mà mới nhát người này người kia vậy. Mà khi mà dì Tê này nghe kêu là dì ơi con đói quá, con đói quá dì ơi, kêu vậy đó, không có kêu cho ăn gì đâu, chỉ than là con đói quá dì ơi, con đói quá thôi, thì dì này rất là sợ và đã chạy bỏ luôn cái thao đồ không phơi nữa, chạy xuống. Rồi dì mới kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì trong xóm của bạn nói hả, là coi như là cái Vong của anh vẫn còn ở trong đó, tới tận bây giờ vẫn còn các bạn hả, là cứ nhát từ người này tới người kia mà sao không ai hả là giúp đỡ anh để mà mời sư thầy đến để mà đưa anh lên chùa hết. Thí dụ như nếu là Thi thì Thi sẽ hả là giúp đỡ cái anh này, mình mời thầy để mà cho anh hả là đi theo thầy lên chùa, chứ để vậy rất là tội nghiệp các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu của bạn đã gửi. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là bạn nói rằng xảy ra trong gia đình của bạn. Thì thiệt tình là bạn cũng có nói là ba của bạn rất là đào hoa, ba của bạn tới 8-9 vợ luôn các bạn, rất là đào hoa luôn hả mẹ. Nhưng mà mẹ của bạn là cái người có hôn thú, ba có vợ trước rồi ha, xong rồi ly dị cái người vợ trước cũng có con, rồi tới cưới mẹ bạn thì cái người con của người vợ trước là lớn hơn bạn 12 tuổi, cưới mẹ bạn là có kết hôn, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Rồi hả là bắt đầu sống chung với mẹ bạn cho tới năm mà bạn mới có 10-11 tuổi vậy, thì ba lại là tiếp tục quen người khác, rồi hả là đi theo người khác. Nhưng mà ba với mẹ không có ly hôn nha, chỉ có ly thân thôi các bạn. Mà nói chung là ba của bạn rất là đào hoa. Thì bạn kể rằng cái năm mà ba của bạn mất á, là cái năm đó là bạn mới có 18-19 tuổi gì hả. Thì khi mà ba của bạn mất rồi thì nói chung không có gì đâu. Nhưng mà một hôm á, là mẹ của bạn đang nằm, tại vì á, là ba với mẹ đã không còn sống chung với nhau lâu rồi, không còn sống chung các bạn mấy năm trời rồi. Thì cái lúc mà đám tang ba là chỉ có là bạn đi thôi, chứ mẹ của bạn cũng không xuống quê của nhà bạn ở dưới Bến Tre, quê nội của bạn á. Thì cái hôm đó tự nhiên mẹ của bạn đang nằm, cái hả là mẹ của bạn nghe kêu tên. Mà nghe là nghe cái giọng của ba, dòm ra thì thấy ba kêu, ba nói rằng là em ơi anh thèm hủ tiếu quá, hả em cúng hủ tiếu đi. Cái qua ngày hôm sau mẹ của bạn mới nói với bạn, mới nói rằng là trời ba mày ổng thèm hủ tiếu, thôi để tao đi mua hủ tiếu tao cúng cho ổng. Đã ha, xong cái là cũng bình thường. Cái mấy tháng sau cái tự nhiên hôm đó là bạn nằm mơ, mà mặc dầu khi mà ba bạn mất là bạn không thấy gì hết, nhưng mà cái hôm đó bạn lại nằm mơ và bạn thấy là ba với lại mấy cô của bạn á, mấy cô thì ở dưới Bến Tre các bạn, mấy cô của bạn với ba tự nhiên đi xe tới cái nhà của mẹ với lại bạn đang ở. Bắt đầu đi vô nhà thì bạn thấy rằng trong giấc mơ đó là mẹ với lại bạn thì ngồi bên đây, còn ba với lại mấy cô thì ngồi bên đây, ngồi đối diện hai mẹ con của bạn. Xong rồi tự nhiên á là ba mới đưa ra một cái, bạn nhìn á là bạn thấy là một cái tờ giấy mà giống như là cái sơ đồ vậy đó. Bạn nhìn vô mà bạn không biết đó là cái sổ hồng. Đó thì ba mới đưa ra một cái sơ đồ, bạn nói vậy đó, ba đưa ra một cái sơ đồ, cái ba mới đưa cho bạn, ba nói cái này á là ba cho con nha con, ba để dành cho con á. Thì tới cái khúc đó cái bạn giật mình thức dậy và bạn cảm thấy lạ là ủa sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy vậy, mà cái đó là cái gì mà tự nhiên ba nói cho mình, mà mình nằm mơ thấy ba với lại mấy cô của bạn là hả mấy cô dưới Bến Tre mà. Xong cái hả là thấy cái giấc mơ đó bạn cũng không suy nghĩ gì, nghĩ là mơ thôi. Nhưng khoảng 2 ngày sau á, thì cái hôm đó đó là bạn đi học. Bạn đi học về á, thì mẹ của bạn mới đưa cho bạn một cái tờ giấy, nói rằng á, là mới nãy á, là cái con nhỏ, cái người này á, là chị của bạn, nhưng mà là chị hả là cùng cha khác mẹ nha các bạn, là chị của cái người, là con của cái người vợ trước của ba đó. Thì hả là mới nãy nó ghé đây cái mà nó đứng ở ngoài hả là hàng rào á, mà cái kiểu của nó nói chuyện sất láo vậy lắm. Nó nói rằng là mẹ ký vô cái tờ giấy này, mẹ với lại là con Quy, Quy là tên của bạn, ký vô cái tờ giấy này đi, rồi ngày mai con ghé con lấy. Mà nó nói chuyện rất là sất láo, cho nên nó là mà trong khi thí dụ như nếu mà muốn nói cái vấn đề gì thì phải vô nhà, ngồi là mình trình bày, mình nói chuyện đàng hoàng, còn đằng này đứng ở ngoài cổng á, rồi đưa tờ giấy kêu rằng là bây giờ mẹ với lại là con Quy ký đây, ngày mai con ghé con lấy, nói cái kiểu rất sất láo. Cho nên nó là tao nói rằng là tao không có ký gì hết á, để là có gì mày về mày coi coi là cái gì. Xong cái bạn coi á, thì với lại thêm mấy người bà con của bạn cũng có coi thì mới biết rằng đó là cái tờ giấy sang tên. Là tại vì các bạn biết sao không? Hồi cái lúc mà ông nội của bạn còn sống á, là ông nội đã chia, ở dưới Bến Tre là có đất lớn vậy lắm. Cho nên đó là ông nội đã chia cho mấy cô và ba của bạn là mỗi người phần hết. Thì khi mà ba bạn mất đi rồi thì cái mảnh đất mà cái phần của ba sẽ để lại cho hai mẹ con của bạn. Là tại vì hai mẹ con của bạn là mẹ của bạn vẫn còn là vợ hợp pháp của ba, còn mấy người kia là không có hôn thú, chỉ có duy nhất mẹ của bạn có hôn thú thôi. Cho nên khi mà ba của bạn mất đi rồi á thì cái mảnh đất đó là đương nhiên là sẽ thuộc về hai mẹ con của bạn. Mà cái người chị đó đó muốn chiếm cái phần đất đó, thành ra là mới đưa cho hai mẹ con bạn tờ giấy đó để mà giống như là ký để mà cho cái người đó vậy đó. Thì tự nhiên bạn mới nhớ lại là cách đó 2 ngày trước là tự nhiên bạn thấy ba ba nó là tự nhiên ba về ba đưa cho mà cho bạn cái sơ đồ, ba nói rằng là ba cho con, ba để dành cho con. Thì trước đó là cái lúc mà ba còn sống á, là bạn nói nha, cái lúc mà bạn còn nhỏ thì mỗi lần mà ba về thăm bạn là ba hay nói là ba thương bạn nhất, cho nên đó là sau này á, là ba sẽ để dành cái mảnh đất ở dưới Bến Tre á, là cái mảnh đất mà ông nội cho đó thì ba sẽ để dành cho bạn nha. Rồi cái lúc mà bạn muốn lấy chồng, bạn đi lấy chồng rồi á, thì bạn muốn bán hay là muốn làm gì á, là ba cho, ba toàn toàn quyền cho bạn quyết định luôn, muốn bán thì bạn lấy tiền, còn muốn về cất nhà ở thì cứ về cất nhà ở. Mà tự nhiên cái người chị này lại đi ngang qua và đưa cái tờ giấy đó để cho hai mẹ con bạn ký để dành cái phần đất đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về, bạn nói rằng là ba của bạn thì cũng ít về dữ lắm, chỉ hay là về kêu mẹ của bạn là cúng hủ tiếu và đồng thời là kêu đưa cái tờ giấy cho bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện là cuối cùng của ngày hôm nay. Xin lỗi đi, hôm nay thì kể thêm 3 chuyện ngắn nữa nha, bây giờ mới có 27 phút mấy à, cho nên thi sẽ kể thêm 3 câu chuyện ngắn. Thì chuyện này là của một bạn nam, bạn đã gửi về, và 3 chuyện ngắn này á là do bà ngoại của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Thì bà ngoại kể rằng á là hồi đó đó là ở quê của bà ngoại, thì bạn cũng không nói rõ là quê đâu, mà có một cái ngôi chùa. Thì ở là trong cái khu vực của ngoại ở hồi xưa á, là có 2 vợ chồng có một đứa con gái. Nhưng mà đứa con gái này á, thì tới năm mà 17, 18 tuổi là tự nhiên bệnh các bạn, bệnh và không có cứu được. Cho nên nó là cái cô này mất đi. Thì khi mà cô này mất đi á, thì gia đình ông bà này á, là cũng có gửi cô này vô chùa. Nhưng mà khi gửi cổ vô chùa thì cổ không như vong khác mà cổ tu, mà cổ không có muốn tu các bạn, mặc dầu ở trong chùa mà lại không có chịu tu. Thành ra là riết riết rồi á, là cổ đi ra giống như là thí dụ như cái chùa ở đây đi, cái chùa ở đây đi, thì cổ là đi ra phía ngoài chùa, là vong của cổ là trú ở ngoài, mà ai mà đi ngang á là thế nào cổ cũng ghẹo, cổ cũng phá người ta. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều, người ta nói rằng là cổ đã thành quỷ rồi. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là có một cái anh đó là giống như dạng như thương hộ các bạn, buôn bán ở trên sông á, đi hay là cứ vòng vòng vòng buôn bán vậy đó. Thì cái anh đó là hôm đó là đi ngang qua chỗ cái chùa này nè, là đang chèo ghe đi ngang qua chỗ cái chùa này, lúc đó chạng vạng rồi, thì tự nhiên đó là ảnh nhìn lên trên bờ á, là ảnh có thấy một cái người con gái đứng ở trên bờ, mà cái cô này kêu ảnh có tiếng kêu rằng anh ơi anh ơi anh làm ơn á là cho tôi quá giang lên khúc trên đi, anh làm ơn cho tôi quá giang lên khúc trên đi. Thì anh này nhìn lên thì anh này thấy cô này rất là bình thường, như là cái người bình thường vậy đó, không có nghĩ là ma quỷ gì đâu. Cho nên nó là anh này cũng có nói cô đợi tôi một chút, thì ảnh mới từ từ ảnh chèo cái xuồng của ảnh vô, ảnh chèo cái đò của ảnh vô. Nhưng mà khi mà ảnh chưa có chèo vô tới cái bờ đâu các bạn, giống như là thí dụ như bờ ở đây đi, Thì cái đỏ đang từ từ cho vô vậy nè, ảnh đang chèo vô vậy nè, nhưng mà chưa có tới đâu, vẫn còn khúc tự nhiên là cái cô này á, là không biết làm sao, cổ nhảy cái đùng xuống, cổ nhảy cái đùng xuống nước, cái cổ bơi bơi bơi bơi ra, cái cổ leo lên trên cái đò của ảnh tỉnh bơ. Mà lúc đó ảnh cũng thấy lạ là ủa sao, chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa là ảnh sẽ tắt cái đò vô cho cô này leo lên rồi, tự nhiên mắc gì phải nhảy xuống nước mà mắt công ướt đồ vậy. Nhưng mà thấy cổ đã leo lên đò của mình một cách tỉnh bơ rồi, thành ra là ảnh cũng không có nói gì nữa. Ảnh không nói gì nữa, cái bắt đầu ảnh mới chèo, ảnh chèo, ảnh chèo, ảnh chèo, cũng không nói chuyện gì hết. Thì cái cô này á, là mới nói rằng á, là anh ăn bánh bò, bánh ít không anh? Thì lúc đó anh này cũng đang đói bụng nữa, cho nên á, là ảnh cũng gật đầu và ăn. Thì cô này mới móc trong người của cổ á, là một cái bánh bò và một cái bánh ít các bạn, thì đưa cho anh này ăn. Xong rồi khi ảnh ăn xong là ảnh không nhớ gì luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là cái đoạn xong trên đó là người ta có đám cưới. Bắt đầu á, là bên đây đám cưới á, thì dòm qua bên kia là nguyên một cái bãi lau sậy dạng như trên sông á các bạn. Thì bên kia là cái bãi lau sậy ha. Thì tự nhiên mọi người bên đám cưới bên đây nè, là tự nhiên thấy có một cái chiếc thuyền, chiếc đò á, nó trôi từ từ từ từ vô trong cái bãi đó. Mà không thấy ai hết trơn, mà thấy cái đò nó trôi vô. Cho nên đó là mọi người mới thấy lạ, thì mọi người mới lấy cái đò khác để mà chèo qua coi là cái đò đó có ai không, mà sao tự nhiên trôi mà một cách tự do như vậy. Thì cái lúc mà chèo qua thì mới phát hiện rằng cái anh đó nằm ở trên đò, mà coi như là ảnh bất tỉnh nhân sự, mà miệng của ảnh là sình lầy không các bạn, sình không vậy đó. Thì mọi người bắt đầu mới kéo cái đò ảnh qua bên đây, rồi lôi ảnh lên móc sình đồ ra ha. Cho tới khi mà ảnh tỉnh dậy á, thì ảnh không biết gì hết, mà ảnh chỉ nhớ lại á, là ảnh nhớ rằng cái cô đó đưa cái bánh cho mình ăn thôi. Thì mình ăn là mình không biết gì luôn. Thì mọi người mới nói rằng á, là anh gặp cái con quỷ. Con quỷ đó là mọi người ở đây kêu là con quỷ chùa, là tại vì nó ở trong chùa, nó không ở mà nó đi ra ngoài ngay chỗ kế bên chùa nó ở, cho nên người ta kêu là con quỷ chùa. Anh không biết tại vì anh ở xa, anh tới ở đây ai cũng biết nó hết trơn á, là nó rất là phá luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà đầu tiên bà ngoại của bạn đã kể. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là do chính mắt bà ngoại thấy, mà cái lúc đó bà ngoại còn trẻ lắm, mới có hả là 20 hai mấy tuổi thôi. Thì hồi xưa là bà ngoại cũng bán bánh các bạn, mà bà ngoại kể rằng hồi đó hả là ma quỷ dữ lắm, ma quỷ mà coi như nó đi ngời ngời luôn á. Thì bà ngoại kể rằng á, là cái hôm đó đó là bà ngoại đang xay bột, xay bột các bạn. Thì khi mà xay bột lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối, lúc đó tối rồi. Thì bà ngoại xay bột ở trong ha, tự nhiên ở ngoài cổng rào á các bạn, là ở ngoài đường á, là cái gì mà nó rần rần ở ngoài đó, nó rần rần ở ngoài đó. Thì bà ngoại mới tò mò, bà ngoại mới dòm ra, tại vì rất là ồn luôn. Mà bà ngoại dòm ra thì bà ngoại thấy rằng mấy cái người đi ngoài đó đó là mặc đồ cái áo trắng, cái quần tây, rồi người nào người nấy là cầm một cái bó đuốc trên tay vậy nè, mà đi mà nói chuyện. Thì khi mà nhìn thì bà ngoại cứ nghĩ rằng là học sinh, là tại vì mặc đồ giống như học sinh hồi đó vậy đó. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng ủa học sinh gì mà đi học gì mà về giờ này ta. Cái bà ngoại cũng tò mò, cho nên bà ngoại cũng đi ra để mà bà ngoại xem rằng có phải là học sinh hay không. Nhưng khi đi ra thì bà ngoại hết hồn, là tại vì á, là nguyên cái đoàn người vậy đó ha, thì có người là không có đầu, có người không có tay, có người không có chân các bạn, mà rần rần y như là nguyên một đoàn người rất là đông mà nói chuyện với nhau vậy đó. Thì lúc đó là bà ngoại thấy là bà ngoại biết ma rồi, nguyên một cái đoàn người ma, cho nên bà ngoại đi vô nhà luôn, đóng cửa luôn các bạn. Thì đó là chuyện ngắn thứ hai. Và chuyện ngắn thứ ba thì bà ngoại kể rằng á, là lúc này bà ngoại đã 30 mấy tuổi rồi, trẻ lắm. Thì hôm đó là đang ngủ, cái bà ngoại mới mắc toilet, cho nên đó là bà ngoại mới đi ra ngoài để mà đi toilet ha, là ngoài sau hè hồi xưa mà. Xong cái lúc đi toilet xong, cái bà ngoại vô, mà trong cái buồng của bà ngoại á, là hồi đó có cái đèn dầu, bà ngoại mở nhỏ thôi. Thì cái lúc mà bà ngoại vô mùng á, cái tự nhiên từ ở ngoài, thí dụ như cái giường đây là có giăng mùng đúng không, thì bà ngoại đứng ở ngoài là bà ngoại nhìn vô trong cái giường mình, sao tự nhiên có cái gì mà đen đen giống như là trái banh vậy đó, mà nó đen đen các bạn. Cái bà ngoại nhìn vô, ủa cái gì mà vô giường mình vậy ta. Thì bà ngoại mới lại đứng gần hơn, thì bà ngoại thấy đó là những cái đầu đang hả là khoảng 7-8 cái vậy đó, mà đang lăn lóc ở trên giường của bà ngoại vậy đó. Là những cái đầu đó là có tóc, mặt mày đồ có nha các bạn, mà toàn là đầu không, tóc tai vậy đó. Trời ơi, bà ngoại biết là ma rồi, nhát mình rồi. Cho nên đó là bà ngoại mới nói rằng là thôi nha, vừa phải thôi nha, cho tôi ngủ đi, tự nhiên hả phá tôi chi vậy, tự nhiên vô giường tôi chi vậy, cho tôi ngủ ngày mai tôi còn đi làm nữa. Cái hả là khi bà ngoại vừa nói xong, cái bà ngoại nghe tiếng cười, là biến mất tiêu luôn. Đó là ghẹo bà ngoại các bạn, rồi bà ngoại cũng chung vô ngủ bình thường. Bà ngoại kể là hồi đó ma nhiều dữ lắm, cho nên nó là bà ngoại cũng chả sợ gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 803 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 804. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh tập 803 ngày hôm nay. Và chúc các bạn á, tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.